Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1331, sự thay đổi của thôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày 28 Tết, ngày mổ lợn, mọi người đều dậy sớm. Bọn trẻ mặc áo khoác bông dày, rồi, ao ao, chạy ra khỏi nhà. Sáng nay chúng không muốn ăn cơm, định đợi lát nữa ăn thịt lợn. Vì vậy, đứa nào đứa nấy cầm theo bát ra khỏi nhà. Đến nơi, người ta đang mổ lợn, mấy đứa trẻ không hề sợ hãi, cứ đứng xem. Tuế Tuế có chút sợ hãi, mấy người anh đã nhanh chóng che mắt con bé lại. Em gái đừng xem, đẫm em mờ, á, u lắm. Đúng vậy, đừng xem, sẽ gặp ác mộng đấy. Tuế Tuế vốn có chút sợ hãi, nhưng thấy mấy người anh lo lắng cho mình như vậy, con bé bỗng nhiên không còn sợ nữa. Mấy đứa trẻ sợ Tuế Tuế sợ hãi, không dám xem nữa, liền chạy sang chỗ khác xem người ta nấu thịt lợn. Đó là một chiếc nồi lớn, bên trong có tiết lợn và một số phụ phẩm khác. Sau đó cho cải thảo thái nhỏ vào, nêm gia vị là được. Thơm phức, chẳng mấy chốc mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Mấy đứa trẻ nhìn chằm chằm, thèm thuồng, chỉ muốn ăn ngay một miếng. Các cháu ơi, đừng đứng đây nữa, còn phải đợi một lúc nữa. Các cháu ra chỗ khác chơi đi, đứng đây dễ bị bỏng lắm. Người phụ nữ đang nấu thịt lợn bảo bọn trẻ ra chỗ khác chơi. Lúc này bà đang bận rộn, sợ làm bỏng bọn trẻ. Mấy đứa trẻ cũng rất ngoan ngoãn, nghe lời đi ra chỗ khác, chơi cùng những đứa trẻ khác trong thôn. Chẳng mấy chốc, món thịt lợn đã được nấu xong. Bọn trẻ đưa bát của mình ra. Sau khi được múc cho một bát đầy, chúng liền ngồi xổm xuống đất ăn. Tuế Tuế lại ngồi bệt xuống đất. Em gái, không được ngồi trên tuyết, như vậy sẽ bị ốm đấy. Đúng vậy, lát nữa M, O, N, G em sẽ ướt hết. Mau đứng dậy, ngồi xổm xuống như anh. Tuế Tuế liền ngồi xổm xuống đất như các anh. Rồi, ngấu nghiến, ăn món thịt lợn. Nhìn thấy bọn trẻ như vậy, người dân trong thôn không khỏi bật cười. Mấy đứa nhỏ này, bụng thì bé mà tham thế. Nhiều thịt lợn như vậy, các cháu ăn hết sao? Ăn hết à? Cháu ăn khỏe lắm. Đúng vậy, đúng vậy, chúng cháu ăn khỏe lắm. Mấy đứa trẻ vừa nói vừa hì hục ăn. Sau đó như đang thi ăn vậy, đứa nào cũng không chịu thua. Chúng ăn càng nhanh hơn, nhưng cuối cùng bọn trẻ vẫn không ăn hết. Nhị đàn rất lanh lợi, lấy ra một chiếc chậu lớn, đổ chỗ còn thừa vào đây. Chúng ta mang về nhà, lần sau lại ăn tiếp. Rượu rượu thần kỳ, hay đấy. Sau đó, mọi người đổ chỗ thịt lợn còn thừa vào chậu, rồi cùng nhau mang về nhà. Mẹ Thẩm ở nhà thấy bọn trẻ bưng chậu về, cứ tưởng chúng chưa ăn. Nào ngờ chúng đã ăn xong rồi. Đây là chỗ còn thừa. Vậy được, không thể lãng phí những thứ này. Lát nữa bà hâm nóng lại cho các cháu ăn. Cách chương.